Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, chuyện cũ. Sasuke, nghe được, Sasuke, hai chữ. Sakura tâm tình lập tức biến thập phần hạ. Tựa hồ là nghĩ đến đội 7 từng ở đồng thời vui sướng thời gian. Cùng với hiện tại Sasuke trốn tránh. Cảnh còn người mất được rồi. Sunet bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Căm tức Chutetsu Senmei. Hung hãn nói. Xin đừng nên ở trước mặt ta tuyên dương ngươi bộ kia nguy hiểm lý luận. Ngạch Chutetsu Senmei nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười khổ nói. Ngài hiểu lầm. Sunet lão sư. Ta chỉ là muốn nói cho tiểu cô nương này. Ta cũng không có tuyên bố Sasuke vì là phản nhẫn. Chính là muốn cho hắn một cơ hội nếu như muốn mang về Sasuke. Liền muốn để tâm theo ngài tu hành. Nắm giữ đầy đủ sức mạnh ta nói rồi. Không muốn ở trước mặt ta tuyên dương ngươi bộ kia lực lượng là nhất lý luận. Sunet vẻ mặt lập tức biến vô cùng hung ác hay là đây chính là thân là phản phái nhân vật bi ai. Bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei lần này thật sự không nghĩ lừa Sakura. Chỉ là muốn an ủi. Cổ vũ nàng một hồi nhưng hay là ở Sunet nghe tới. Chutetsu Senmei trong lời nói tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt là đối với tiểu hài tử tới nói, hay là ở ngài xem ra. Ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tà ác. Chutetsu Senmei không đáng kể nhún nhún vai. Tùy ý nói rằng, được rồi. Vậy chúng ta đổi một cái đề tài tâm sự. Nếu như không chuyện gì, ta hy vọng ngươi mau chóng rời khỏi. Ta còn muốn chỉ điểm Sakura tu hành. Sunet lạnh nhạt nói rằng, xin lỗi. Chutetsu Senmei vỗ vỗ một khối trên tảng đá cho bụi. Một mặt nhàn nhã ngồi lên. Sau đó quay đầu đối với Sunet nói rằng, chính là bởi vì không chuyện gì, ta mới sẽ tới nơi đi một chút. Sau đó đến nơi này ta biết. Ngươi hiện tại hay là không muốn nhìn thấy ta. Nhưng ta cũng không có như vậy tự giác. Chính mình chủ động rời đi. Xem ra ngươi là muốn cùng Orochimaru như thế. Cùng chính mình lão sư giao thủ. Sunet mặt lạnh hỏi. Đồng thời nắm chặt ẩn giấu ở trong ống tay áo hai tay. Nếu như ngươi là cho là như vậy. Vậy ta xem ta còn thực sự là không thể không rời đi. Chutetsu Senmei híp mắt cười nhạt. Mở miệng nói, kỳ thực ta rất muốn nặng làm nóng một chút đã từng tình thầy trò. Có điều xem ra, các ngươi cũng không giống như hoan nghênh ta. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei duỗi người một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra rừng cây, hô. Nhìn thấy Chutetsu Senmei rời đi, Sunet như là mất đi khí lực như thế, căng thẳng thân thể lập tức lỏng lẻo đi. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng chỉ còn dư lại nhàn nhạt lúng túng, lão sư ngài. Xem ra cùng Hokage đại nhân trong lúc đó, tựa hồ có hơi hiểu lầm. Sakura cân nhắc một chút ngữ khí. Tò mò hỏi, hắn giống như ngươi. Đã từng đều theo ta tu hành qua. Chutetsu Senmei đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ cũng làm cho Sunet rơi vào hồi ức. Nghe được Sakura vấn đề sau. Sunet đầu tiên là ngẩn người, sau đó bắt đầu giảng giải nói. Năm đó, hắn là cái rất có thiên phú thiếu niên. Ở cái kia thời kỳ, không ai có thể vượt qua hắn, không chỉ là Konoha, liền ngay cả toàn bộ nhẫn giới. Thiên phú của hắn cũng không ai có thể càng, sau đó thì sao các ngươi lại là làm sao? Đối với Chutetsu Senmei chuyện cũ, Sakura hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Sunet giảng giải, Sakura trong đầu không cảm thấy liền hiện lên một cái thiên tư ngang dọc thiếu niên kỳ tài đương. Nhiên, người kia là Sasuke, ở Sakura xem ra, tương tự thiếu niên thiên tài. Có lẽ có ý tưởng giống nhau cũng khó nói, hắn cùng Kakashi là bạn học cùng lớp. Ở ninja trường học thời kỳ, liền vẫn đè lên Kakashi một đầu. Sau khi tốt nghiệp, liền gia nhập tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, Sunet chậm rãi nói rằng. Khi đó hắn đối với chữa bệnh nhẫn thuật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn đội hữu mẫu thân ngay ở Konoha bệnh viện công tác. Vì lẽ đó hắn hãy cùng học một điểm chữa bệnh nhẫn thuật. Cũng thường xuyên đến bệnh viện hỗ trợ. Ta Ta chính là như vậy mới chú ý tới hắn. Đồng thời bởi vì thiên phú của hắn xuất chúng, đem hắn thu làm đệ tử. Ồ, Sakura hiểu rõ gật gù. Đồng thời trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì tàn nhẫn nguyên nhân mới để Chu Tetsu Senmei cùng Sunet nháo đến bây giờ tình trạng này? Hắn học đồ vật rất nhanh. Hơn nữa tư duy sinh động, thường thường có thể học một biết mười. Không chỉ trong thời gian ngắn ngủi phải đến ta chân truyền, càng là chính mình mở ra không ít chữa bệnh nhẫn thuật cùng dược phẩm. Nói tới chỗ này, Sunet trên mặt hiện ra một tia hoài niệm, thế nhưng tiếp theo liền biến thành phẫn nộ. Thế nhưng sau đó ta biết được hắn kỳ thực từ lâu tùy tùng Orochimaru. Hắn đến Konoha bệnh viện học tập, cũng là Orochimaru để hắn tiếp cận ta. Cái gì? Sakura nghe vậy không nhịn được kinh hô. Orochimaru, không sai. Hắn là Orochimaru thủ hạ. Biết được việc này sau, ta vốn định giết hắn. Thế nhưng nói chung bởi vì chuyện này ta liền rời đi Konoha. Nói xong, Sunet chậm rãi thở ra một hơi, ổn định một hồi chập trùng bất định tâm tư. Như vậy sau đó thì sao? Sakura biết được những này sau, trong lòng càng thêm cấp thiết lại là Orochimaru. Có điều Orochimaru đã trốn tránh, vậy tại sao Chu Tetsu Senmei còn ở lại Konoha? Hơn nữa còn trở thành Hokage. Hắn rất giỏi về ẩn giấu. Không chỉ là ta, liền ngay cả đệ tam cùng đệ tứ lúc đó cũng bị hắn chẳng hay biết gì, cho rằng hắn chỉ là cái thiên phú xuất chúng thiếu niên. Sunet giọng căm hận nói. Hơn nữa ta lúc đó rời đi vội vàng, cũng không có đem việc này báo cho đệ tam. Có điều sau đó ta biết được, năm đó hắn đã cùng Orochimaru cắt đứt. Orochimaru vốn muốn mượn ta tay giải quyết hắn, cho nên mới phải để ta biết được những chuyện này. Đáng tiếc Orochimaru tính sai. Sunet lạnh nhạt nói. Năm đó ta vẫn là không nhẫn tâm xuống tay. Hóa ra là như vậy. Sakura hiểu rõ gật gù. Trong lòng cũng không khỏi ảo giác, tương lai có hay không có một ngày Sasuke cũng sẽ cùng Orochimaru cắt đứt. Sau đó mấy năm, hắn ở Konoha vẫn rất an ổn, cũng vì Konoha lập xuống rất nhiều chiến công. Mà khi lên Hokage sau, cũng không có làm ra bất lợi cho làng cử động. Nói tới chỗ này, Sunet tâm tình hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt có chút mê ly. Vì lẽ đó ta hiện tại tuy rằng không muốn gặp hắn, nhưng cũng không có gây sự với hắn. Cái kia Hokage đại nhân năm đó vì sao lại cùng Orochimaru cắt đứt đây? Sakura không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Ta cũng không biết. Sunet từ tốn nói, đồng thời trong lòng hoài nghi. Hay là bọn họ xưa này đều không có từng đứt đoạn liên hệ? Nhìn vẻ mặt ngây thơ Sakura, Sunet chung quy không có đem hoài nghi Chu Tetsu Senmei sự tình nói ra. Hơn nữa từ hiện tại hình thức đến xem, hay là lúc trước đi theo Orochimaru chỉ là Chu Tetsu Senmei theo đuổi sức mạnh một loại thủ đoạn, mà không phải chân chính tán đồng Orochimaru những kia nguy hiểm ý nghĩ. Đương nhiên, ở Sunet xem ra, Chu Tetsu Senmei hiện tại cũng rất nguy hiểm, nhưng điều này cũng chỉ là chính kiến không giống, mà không phải là bởi vì thiện ác loại hình vấn đề. Nguyên tắc Sunet là kế thừa đệ nhất Hokage, hỏa, ý chí, ninja, mà Chu Tetsu Senmei nhưng là chủ chiến phái, coi trọng chính là sức mạnh, giảng chính là lấy chiến ngừng chiến, thông qua chiến tranh mang đến hòa bình. Nếu như ngươi muốn hỏi Sasuke sự tình, ta không cách nào cho ngươi đáp án chuẩn xác. Sunet nhìn Sakura, chậm rãi nói rằng, có điều Senmei hắn có một câu nói rất đúng. Nếu như ngươi muốn mang về Sasuke, liền muốn nắm giữ đầy đủ sức mạnh. Đối với những thiên tài đó tới nói, ngươi chỉ có đánh bại hắn, hắn mới có thể nghe vào ngươi theo như lời nói. Phải, ta rõ ràng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.